Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 17 giờ 17, mục đích chuyến viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Alex vui vẻ tung tăng lùng sục cần mẫn bao nhiêu thì bên này Ilio khó ở bấy nhiêu. Từ nãy tới giờ hắn cứ phải gắng phớt lờ ánh mắt trầm trồ mỉa mai của Kevin. Ô Ilio, hóa ra sở thích của mày là như vậy. Khai thật đi, mày để mắt tới nhân viên của tao từ khi nào? Giọng điệu chọc ghẹo ngấm ngầm của Kevin làm Ilio vô cùng chướng tai. Hắn trừng mắt, chuyện của tụi tao không cần mày quan tâm. Nói mau, tới đây làm gì? Đừng quạo, đừng quạo. Đương nhiên là có chuyện nên tao mới sáng sớm tới quấy rầy mày chứ. Có chuyện mau sủa, Ilio cộc cằn. Chuyện là Anna tìm tao. Ilio bật dậy khỏi ghế ngồi, không cần nghe Kevin nói hết câu đã quát ầm lên. Giovai, yến khách, đóng cửa thả chó. Kevin vội vàng ôm chặt Ilio lại, giờ khóc giờ cười nói. Đừng nóng mà, nghe tao nói hết đã. Có gì để nói, tao còn chưa tìm cô ta tính sổ nợ nần, cô ta đã tìm đường muốn chết. Thấy Ilio hung dữ như vậy, Kevin có chút chùn chân, e ngại hỏi. Sao mày lại tức giận như vậy? Tao nghe nói là hôm ở bữa tiệc sinh nhật có chút sự cố. Ilio quắc mắt, giọng lạnh băng. Chút sự cố, cô ta kể vậy à? Xém chút Alex bị cô ta hại chết rồi. Nghiêm trọng đến vậy. Khoan, Anna làm sao có thể là đối thủ của Alex? Một mình Alex có thể đánh thắng 4 vệ sĩ ở quán bar của tao. Trong nhận định của Kevin, anh còn không phải đối thủ của Alex chứ đừng nói là Anna chân yếu tay mềm. Ilio bức bách nín nhìn không thể gào lên là do cái đồ ngốc đó dạy gái. Thấy gái đẹp là mở mắt không biết đề phòng. Bản thân có sợ nước vậy mà để bị đẩy ngã xuống nước dễ dàng. Đã xém chết đuối còn bênh vực cho Anna. Chẳng bù cho hắn sợ đến đứng tim. Người là do hắn mang đến. Nếu cô ta có mệnh hệ gì chẳng phải là do hắn bảo vệ không tốt. Gián tiếp hại chết cô ta sao? Ilio thở hắt ra, thiếu kiên nhẫn đáp. Sự việc lúc đó có cả nhóm bạn của cô ta chứng kiến. Mày không tin có thể đi mà hỏi. Kevin thấy Ilio quả quyết như vậy. Bản thân mình cũng không có chứng kiến nên không thể nhiều lời, hạ giọng xoa dịu Ilio. Được rồi, dù thực chất có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Anna cũng đã nói với tao là cô ấy biết lỗi rồi. Muốn gặp mặt mày để xin lỗi, Ilio tức cười, liên quan gì tới tao mà xin lỗi tao, trọng điểm xin lỗi của cô ta cũng nực cười như con người cô ta thật đấy. Nhưng dù là xin lỗi ai thì câu trả lời cũng là đừng có mơ. Nếu mày đến đây chỉ để nói chuyện đó thì mày xong rồi đó. Biến nhanh, trước lệnh đuổi người gay gắt của Ilio, Kevin chẳng còn cách nào là phải rút lui trước khi chọc cho thằng bạn nổi đoá đến mức từ mặt mình. Dù sao hắn cũng đã biết trước kết cục này rồi. Chỉ vì Anna năn nỉ hắn nên hắn mới tới đây một chuyến coi như chọn nghĩa vụ bạn bè. Kevin thở dài, đứng dậy vỗ vai Ilio trước khi rời đi. Nếu mày không muốn nghe lời xin lỗi từ Anna thì tao thay mặt cô ấy xin lỗi mày và Alex vậy. Ilio cũng thôi không cáu bẳn với Kevin, hạ giọng nói. Mày đã quá nhân nhượng với cô ta rồi. Kevin nhún vai, cười trừ với Ilio rồi đi ra ngoài. Alex đã đứng ngoài cửa từ khi nào, không chút giấu giếm nhìn thẳng vào mắt Kevin, cười nói. Tạm biệt ông chủ, Kevin bật cười, giờ tôi có còn là ông chủ của cô nữa đâu. Alex, cô đỉnh đấy. Có thể tóm được con chim công ngạo mạn đó, là phần thưởng cho kiếp trước tôi đi cứu trái đất một mình đó. Alex bình thản đáp, Kevin bật cười ha ha, không đáp lại mà chỉ bật ngón cái dành tặng cô rồi rời đi. Chờ Kevin đi xa thật xa, Alex mới ló đầu vào trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Ilio đang ngồi mặt mày hầm hầm như bầu trời trước cơn giông như hôm qua. Cô thong thả đi vào, nhẹ nhàng hỏi. Anh không nói với Kevin về hợp đồng của chúng ta à? Không tin anh ấy sao? Ilio gật đầu, hắn và Anna là bạn thân từ bé. Khó nói hắn có tuồn tin này về cho cô ta hay không? Alex ngồi xuống, làm ra vẻ thuận theo tình huống hỏi. Nhìn anh và Anna tôi thật sự không hiểu lắm. Sao anh ghét cay ghét đắng Anna như vậy? Cô ấy rõ ràng rất si mê anh mà. Ilio liếc mắt nhìn Alex, nhường như đang cân nhắc xem Alex có thể nghe chuyện gì. Không được nghe chuyện gì. Cuối cùng hắn tóm gọn, vì ghen tuông mà gây sự với những người qua lại với tôi. Dùng cha mẹ hai bên thúc ép tôi, dựng chuyện vu oan người khác, nhiều đó đủ để tôi ghét cô ta chưa? Lúc đầu, vì nể mặt Kevin, tôi mới đối xử nhẹ nhàng hơn so với những người phụ nữ khác, nhưng cô ta lại nhầm tưởng đó là tình yêu, còn được nước lấn tới. Đến khi tôi nói rõ tôi đang qua lại với người khác, cô ta lại cho là những người đó chen ngang giữa tôi và cô ta. Thật phiền phức, vẻ mặt của Ilio thể hiện sự chán ghét tới cực điểm. Alex vô thưởng vô phạt nhận xét, si tình thật ha, còn ngu muội y hệt những nữ phụ trong phim thần tượng chiếu mạng nữa. Lấy địa vị và vẻ đẹp không tì vết của Anna, thiếu gì đàn ông vây xung quanh, Alex không hiểu Ilio có điểm gì nổi bật tới mức không người đàn ông nào chen vào nổi mắt của cô ta. Ilio ngó qua bộ dạng chống cằm, lạc hồn suy tư của Alex, dè chừng. Cô đang suy tính gì đó, đừng nói cô để ý đến Anna nha. Alex không chú tâm đáp. Ilio trợn mắt, kinh ngạc cao giọng. Cô vừa mới. Hả, thật sự chú ý đến cô ta. Tối qua chắc chắn ngã hỏng đầu rồi. Ilio vừa mắng vừa bóp trán cô, không chút khách khí đẩy cô bật ngửa ra sau. Alex nửa nằm nửa ngồi trên sofa, bực bội ngó trần, hận sao lúc nãy Kevin lại chen ngang, không để cô bóp chết tên này đi. Dù sao cô đã quét mấy lượt phòng ngủ của hắn mà không tìm thấy gì liên quan tới buổi đấu giá Another One. Alex nghẹo đầu, lườm Ilio, tôi đang nghĩ anh có cái quái gì mà khiến Anna nhớ hoài không quên như thế. Người hỏng não không phải là tôi mà là cô ta mới đúng. Câu hỏi của Alex rõ ràng là câu hỏi ẩn dụ sực nức mùi mỉa mai cà khịa, nhưng tác dụng của nó với Ilio như thể đang trao vương miện cho hắn. Ilio ngạo nghễ ngẩng cao đầu như một vị vua, đáp. Cái đó còn phải bàn sao, bề ngoài sánh ngang với vẻ đẹp của nam thần thần thoại Hy Lạp. Gia thế giàu có, chỉ với nhiều đó cũng đủ tạo nên hoàng tử giới tài phiệt của nước Ý rồi. Alex thở ơ nhìn vẻ đắc ý của Ilio, không chút cảm xúc nói. Anna cũng là tiểu công chúa của giới tài phiệt Hàn Quốc đó. Luận tướng mạo hay gia thế thì có kém cạnh gì anh? Mấy cái điều kiện anh nói chỉ hấp dẫn trong mắt thể loại người như tôi thôi. Chính là thể loại nhan sắc tầm thường và nghèo kiết xác. Alex thầm nghĩ nhưng không nói ra, vì nghèo thì cũng có tự trọng tối thiểu của người nghèo. Tuy nhiên Alex không biết cô bên này đang thở dài thương thay cái thân phận thường dân của mình khi so với đẳng cấp hoàng tộc tự phong của đám tài phiệt, thì Ilio ngồi bên cạnh lại hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt coi thường nhưng lại ẩn chứa chút hứng thú đắc ý. Cô ta đang ngầm nói mình hấp dẫn trong mắt cô ta sao? Cách chương.